Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 lại quan sát. Louis High Stadium Hoàng gia trong rạp, Albert Green tại tranh tài lúc kết thúc đứng dậy mỉm cười vỗ tay. Chủ tịch đi Bolden theo sát phía sau, hai người bèn nhìn nhau cười. Albert Green nói, xem ra hắn thực hiện hứa hẹn, Monaco xác thực trở nên không giống bình thường. Đi Bolden lại mỉm cười nói, ta cho rằng còn cần lại quan sát. Albert Green ánh mắt chuyển hướng sân bóng bên trong, quan sát đi vào sân bóng bên trong cùng đám cầu thủ lần lượt ôm Tư Đồ Vân Binh. Hắn hai mắt bên trong phun ra thưởng thức quang mang, mỉm cười nói, làm câu lạc bộ chủ tịch, ngươi có thể giữ nguyên ý kiến, nhưng bây giờ ta có thể đơn thuần hưởng thụ quan sát Monaco phấn khích tranh tài. Thật chờ mong trận tiếp theo tranh tài a. Đi Bolden kỳ thật chỉ là không dám đem lời nói đầy mà. Thôi, Monaco bên trên một vòng đá với Marseille, giữa tuần đánh Paris Saint-Germain. Hôm nay trong chiến đấu ngươi chỗ biểu hiện ra trạng thái cùng thực lực đã rõ như ban ngày. Tư Đồ Vân Binh là chủ huấn luyện viên tác dụng cũng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng trước đây hắn cùng Tư Đồ Vân Binh ước định còn chưa tới nắp hòm kết luận trình độ. 6 trận thi đấu vòng tròn, Tư Đồ Vân Binh thắng được 2 trận, còn có 4 trận thi đấu vòng tròn. Chí ít còn phải lại cầm tới một phen thắng lợi. Đi Bolden không chút nghi ngờ Tư Đồ Vân Binh có thể ở sau đó 4 vòng thi đấu bên trong chí ít cầm tới một phen thắng lợi. Nhưng đội bóng cũng muốn phòng ngừa liên tiếp bại tình huống phát sinh. Tiếp xuống 4 vòng thi đấu đối thủ đều không mạnh. Theo thứ tự là St. Etienne, Nantes, Toulouse, Nancy. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh đưa ra cái khảo hạch này kỳ. Đi Bolden sở dĩ tăng thêm điều kiện sau đáp ứng. Nguyên nhân rất lớn một phần là hắn cho rằng Tư Đồ Vân Binh khả năng nhịn không quá kế bại vào Lorient về sau Marseille cùng Lille. Coi như tại Marseille nơi này may mắn qua quan. Nếu là lại thua cho Lille, quân tâm sĩ khí khẳng định lọt vào trầm thống đả kích. Vòng tiếp theo lại làm khách St. Etienne, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh liên tiếp xuất đội cầm xuống ngựa thi đấu cùng Lille. Hiện tại đến xem đội bóng cần khắc phục ngược lại là cái này một đợt thi đấu vòng tròn toán cộng. Nước League Cup Tam Liên thắng về sau kiêu ngạo tâm tính. Rời đi Hoàng gia bao xương trước đó, Đi Bolden nhìn xuống trong tràng ôm Mauro thoải mái cười to Tư Đồ Vân Binh. Thật sâu nhìn hắn một cái chi sau đó xoay người cùng Albert Green rời đi. Tư Đồ Vân Binh tại Louis High Stadium cùng đám cầu thủ cộng đồng chúc mừng thắng lợi. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng hào hứng cao. Đến cùng có bao nhiêu người còn tại mâu thuẫn Tư Đồ Vân Binh? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Lúc này hoàn toàn chính là hưởng thụ thắng lợi mang tới vui sướng cùng hưng phấn. Sau trận đấu các phóng viên phỏng vấn hôm nay dẫn bóng công thần một trong Mauro lúc đã hỏi tới hắn. Liên quan tới giữa trận lúc nghỉ ngơi phòng thay quần áo đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nửa chàng sau Monaco cả chi đội bóng đều rất giống thay hình đổi dạng thực hiện đối Lille? Nghịch chuyển, 19 tuổi Mauro mang theo nhàn nhạt tự hào nói ra. Chúng ta nửa chàng sau đấu pháp hoàn toàn là nghe theo huấn luyện viên trưởng an bài. Hắn nhằm vào hơn nửa hiệp tình huống tiến hành điều chỉnh. Sau đó chúng ta nửa chàng sau liền hạn chế lại Lille. Đồng thời tại mũi tiến công biểu hiện càng tốt hơn. Đây là một trận thần kỳ tranh tài, làm cho người kích động tranh tài. Không phải sao? Phóng viên cấp tốc lại truy vấn. Người cảm thấy Tư Đồ huấn luyện viên như thế nào đây? Mauro thuận miệng nói ra. Ngay từ đầu chúng ta không hiểu rõ hắn, cũng có chút hoài nghi năng lực của hắn. Nhưng là hắn đang làm việc bên trong đầu nhập làm chúng ta biết hắn là chăm chú đối đãi bóng đá. Người, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn sẽ không nói với chúng ta liên miên bất tận nói nhảm. Hắn cho chúng ta rót vào mới tư tưởng, một chút ta lúc trước chưa nghe nói qua đồ vật. Hắn đang thay đổi Monaco, để chúng ta trở nên càng tốt hơn. Gần nhất mấy trận đấu đã chứng minh điểm này. Vậy hắn chấp giáo thủ Tú vì sao lại thua thảm như vậy? Bởi vì có ít người căn bản không có nghiêm túc đi chấp hành yêu cầu của hắn. Thật có lỗi, ta muốn về phòng thay quần áo. Mauro ý thức được mình không thể lại nói, bằng không liền có khả năng biến thành phòng thay quần áo mục tiêu công kích. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh chuyển xuống 8 tên cầu thủ đi đội dự bị, nhưng sân nhà thảm bại cho Lorient tranh tài thế nhưng là còn có giống Perez, Modesto, Raphia, Simic, Mehiem đám người ra sân A. Mauro tiếp nhận phỏng vấn ngôn luận bị ngoại giới giải đọc vì hướng Tư Đồ Vân Binh biểu trung tâm. Không có người cho là hắn làm như vậy có vấn đề. Giống bây giờ trong đội Nimani, Mauro, Pino, Mongongu chờ cầu thủ đều hẳn là cảm tạ Tư Đồ Vân Binh. Là Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn chân quý chủ lực vị trí. Đồng thời còn có những cái kia nguyên bản tại dự bị bên trên cũng không phải chọn lựa đầu tiên cầu. Thủ cũng sẽ cảm kích Tư Đồ Vân Binh. Trình độ nào đó tôi nói, bọn hắn hiện tại là một cái trong chiến hào người. Thi đấu vòng tròn 2 tháng liên tiếp, Tư Đồ Vân Binh để Monaco xếp hạng cách xa giáng cấp khu. Đi tới bảng điểm số trung thượng vị trí. Nhưng là khoảng cách đứng đầu bảng Lyon còn là có nhiều đến 8 phân chênh lệch. Thất quan vương Lyon mới mùa giải cường thế như cũ, 6 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại. Tháng 9 thuận lợi thua quan, tháng 10 vừa tới đến, Tư Đồ Vân Binh làm từng bước khu vực đội chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn cùng STA chiến tranh. Tài, ngày mùng 1 tháng 10 ngày nọ buổi chiều, Tư Đồ Vân Binh cùng huấn luyện viên tổ cáo biệt về sau liền cùng Alonso cùng nhau đi tới phòng ăn. Ăn bữa tối, trên đường đi Alonso liền tại cùng Tư Đồ Vân Binh trao đổi kế tiếp đối thủ ST Echien tình báo. ST Echien tiên phong bên trong Gomis càng có uy hiếp. Hắn rất cường tráng cũng có lực bộc phát. Tư Đồ Vân Binh nghe được rất chân thành, cũng biết hỏi thăm mình muốn biết đến tin tức. ST Echien giữa trận sức sáng tạo thế nào? Cánh trái Delini nhỏ gầy linh hoạt, truyền bên trong chất lượng cao. Cánh phải Brazil cầu thủ Elan đồng dạng truyền bên trong năng lực rất tốt. Hai người này đều có một cước không tầm thường sút xa năng lực. Nhưng khuyết điểm cũng giống nhau. So với còn lại theo dựa vào ưu thế tốc độ ăn cơm đường biên cầu thủ. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Hai tên giữa trận đeo rừng cùng Matuidi đều tại phòng thủ phương diện có tốt hơn biểu hiện. Tiến công tổ chức bên trên năng lực thường thường, bởi vì hai người đều có siêu cường sức chịu đựng, diện tích che phủ cũng rất rộng. Matuidi càn quét, đeo rừng sung làm tuyến hậu vệ trước bình chướng. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy khẽ gật đầu, vừa tới đến cửa nhà hàng miệng, lại bị người từ phía sau gọi lại. Tư Đồ Vân Binh quay người nhìn lại, gặp được Di Bolden bước nhanh hướng hắn đi tới. Chủ tịch tiên sinh, người tốt, tìm ta có việc sao? Di Bolden đi đến trước mặt hắn xuất ra một cái phong thư đưa cho Tư Đồ Vân Binh. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh nhưng không có tiếp. Cau mày nói, chủ tịch tiên sinh, chúng ta đã nói trước. Ta mặc dù còn không có dẫn đội cầm tới 3 trận thi đấu vòng tròn thắng lợi, nhưng cũng không có suất đội tao ngộ liên tiếp bại. Ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Ta không thể tiếp nhận. Di Bolden đốn lúc tức giận nói ra. Đây không phải thư từ chức. Đây là ngươi tháng trước tiền lương. Ngươi tại câu lạc bộ không có đăng ký thẻ ngân hàng tin tức. Tháng trước tiền lương trước cho ngươi tiền mặt. Ngươi tại tháng 10 trung tuần trước đó đi tài vụ nơi đó đăng ký một chút thu khoản thẻ tin tức. Về sau tiền lương liền đánh ngươi thẻ lên. Tư Đồ Vân Binh sững sờ, chuyển buồn làm vui, tiếp nhận phong thư sau buồn bực nói ra. khoảng cách ta công việc cho tới hôm nay còn bất mãn một tháng à. Làm sao lại phát tiền lương rồi? Đi Bolden thản nhiên nói, tất cả mọi người phát tiền lương, không cho ngươi phát, không phải thật kỳ quái sao? Tư đồ Vân Binh lập tức mở ra phong thư đếm trước mặt tiền. 5.000 euro, một phần không thiếu, hắn cười nói, tạ cám, cám ơn, một phân tiền đều không có chụp. Cho, cái này là lúc trước cho ngươi mượn 200 euro. Tư đồ Vân Binh từ bên trong rút ra một chương 200. Mặt đáng giá euro đưa cho Đi Bolden. Đi Bolden dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một chút tư đồ Vân Binh. Lúc trước hắn cho tư đồ Vân Binh tiền thời điểm, cũng không có nghe tư đồ Vân Binh nói đây là mượn a. Hắn biết tư đồ Vân Binh cho tới nay trên thân liền không có nhiều tiền. Bằng không cũng sẽ không mỗi ngày ngay cả cơm tối đều tại câu lạc bộ phòng ăn ăn. Nhận 200 euro về sau, Đi Bolden nói với tư đồ Vân Binh, nhớ kỹ đi đăng ký thẻ ngân hàng tin tức. Ta đi, bye bye, đưa mắt nhìn câu lạc bộ chủ tịch rời đi. Tư đồ Vân Binh từ trong phong thư lấy ra 2.500 euro cho Alonso. Nói, cho, phát tiền lương nha. Alonso thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối nói, ta chỉ công tác nửa tháng, ngươi không cần cho ta nhiều như vậy. Tư đồ Vân Binh đem tiền cứng rắn nhét trong tay hắn, nói, câu lạc bộ cũng không có chụp ta một tuần lễ tiền lương, ngươi liền cầm lấy đi. Ai nha, phát tiền lương, muốn hay không đi bên ngoài ăn trực một bữa đâu? Kỳ thật câu lạc bộ phòng ăn cơm cũng ăn thật ngon. Được rồi, vẫn là chờ tranh tài ngày qua đi, lúc nghỉ ngơi lại đi ra bên ngoài tốt một chút phòng ăn ăn cơm. Đi, Alonso nhìn xem tư đồ Vân Binh, làm sao cũng vô pháp đem hắn cùng Monaco chủ soái thân phận liên hệ với nhau. Nhiều khi, tư đồ Vân Binh biểu hiện được cùng hắn không có gì khác biệt. Đều chỉ là cái này cuồn cuộn trong hồng trần thăng đấu tiểu dân. Tư đồ Vân Binh đương nhiên rất vui vẻ. Trong tay 2.300 euro, để tại Trung Quốc không sai biệt lắm cũng là gần 2 vạn người dân tệ. Chỉ là tận lực không đi nghĩ nơi này siêu cao giá hàng. Liền còn có thể thật cảm thấy tiền lương không thấp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN